Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 561, người đối với phế tinh hoàn toàn không biết gì cả. Mà lúc này Tạp Ngư mặt mũi tràn đầy chảy mồ hôi. Hắn không biết Lăng Huy Vũ, nhưng là nhận biết Lý Tài Cẩn. Lý Tài Cẩn bối cảnh thâm hậu, là hỏa tinh đại quý tộc thứ nhất. Dạng này cấp độ là hắn hoàn toàn không với cao nổi đấy. Lại không nghĩ rằng dạng này một cái quý tộc, thế mà đối một cái phế tinh người tới thấp kém. Với lại nghe hai người tiếng nói, người này ấy nguyên bản vẫn là hỏa tinh quý tộc. Lăng đại thiếu, không phải là hắn tưởng tượng bên trong Lăng đại thiếu đi. Tạp Ngư chỉ cảm thấy phía sau phát lạnh, chính mình không còn sống lâu nữa. Ngay lúc này, hỏa tinh thành lập quân bộ trong căn cứ, đi ra một người tới, người này tướng mạo ổn trọng, nhìn qua là một nhân tài, mặt ngoài chỉ có hơn 30 tuổi, thế nhưng là thực lực của hắn tại võ vương, chắc hẳn tuổi đời này liền muốn nhấc lên vừa nhấc rồi. Người này nhìn thấy Lăng Huy Vũ, đầu tiên là không có để ý, sau đó đột nhiên trừng to mắt, nhìn kỹ hướng đối phương. Tựa hồ là muốn nhận, lại không dám nhận, mà lúc này Lăng Huy Vũ cũng nhìn về phía đối phương. Hơi sững sờ về sau, khóe miệng lộ ra tươi cười đắc ý. Ai, thật là đúng dịp, A Dượng, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Hàn còn thuật còn tốt đó chứ. Lần trước đi tìm ta chơi, làm sao đảo mắt liền chạy đã trở về. Trước mắt người này là Lăng Huy Vũ Dượng. Hàn tên đợt, phải biết lúc trước Lăng Huy Vũ thân thể yếu đuối, làm Lăng gia ngoại thân. Hàn còn thuật đãi ngộ thế nhưng là Lăng gia đại thiếu người. Với lại Lăng Huy Vũ cô Lăng nhưng bé gái thân là võ vương. Cũng muốn kế thừa gia sản, đương nhiên tổng dùng con trai mình Hàn còn thuật cùng Lăng Huy Vũ làm sự so sánh. Lăng Huy Vũ nhưng chịu đủ đối phương. Lần trước Hàn còn thuật đến phế tinh, Lăng Huy Vũ đánh cược để Hàn còn thuật kêu ba ba. Kết quả Hàn còn thuật quay đầu liền chạy, hiện tại nhìn thấy Hàn còn thuật thật ba ba. Lăng Huy Vũ tự nhiên mở ra trào phúng hình thức, bất quá Hàn còn thuật hiển nhiên không có cùng phụ thân của mình nói hắn tại phế tinh gặp phải sự tình. Cho nên Hàn tên đợt cũng không biết Lăng Huy Vũ hiện tại trôi qua thế nào. Chỉ cho là cái này Lăng gia đại thiếu thật sự bị trục xuất phế tinh. Hiện tại qua trở thành một cái ngồi ăn rồi chờ chết phú nhị đại. Lại không nghĩ rằng, lại một lần nữa gặp mặt lại là tại hoang dã. Trên người đối phương còn tản ra võ tông khí tức. Lăng Huy Vũ đến võ tông rồi. Cái này sao có thể... Không phải mới trôi qua một năm sao? Thời gian một năm đến võ tông, sang năm chẳng phải là muốn đến võ hoàng. Lăng Huy Vũ đây là bị người truyền công sao? Ngươi, thật là Lăng Huy Vũ. Ngươi làm sao về phế tinh rồi? Hàn tên đợt trong lòng có chút gấp. Trong giọng nói tự nhiên là mang ra ngoài. Lăng Huy Vũ lập tức cười một tiếng. Dượng nói gì vậy? Ta đi phế tinh học. Cũng không phải ở ngục giam, còn không thể trở về. Lại nói, ta thực lực bây giờ, đã sớm từ trường học tốt nghiệp. Nghe nói Hàn còn thuật còn tại hoàng gia quý tộc trường học niệm tiến sĩ. Đây cũng quá chậm, ta đều thành đại tá. Hàn tên đợt nghe được Lăng Huy Vũ châm chọc, sắc mặt cũng dần dần kéo xuống. Hắn từ nhỏ đã cầm Lăng Huy Vũ cùng Hàn còn thuật so. Hiện tại Lăng Huy Vũ thực lực mạnh liền đến châm chọc. Không phải khiêu chiến hắn người trưởng bối này mặt mũi sao? Ha ha, người trẻ tuổi, có chút thành tích không cần bành trướng. Người thời gian một năm đến võ tông, thật sự là quá là nhanh. Căn cơ bất ổn, có phải hay không là người phụ thân lại cho người ăn cái gì đồ đại bổ rồi? Phục Dượng nói câu không dễ nghe. Đừng bởi vì trước mắt điểm ấy thành tựu, làm trễ nải sau này trưởng thành, kinh mạch ngăn chặn, võ vương thế nhưng là không tốt như vậy tiến đấy. Lăng Huy Vũ cười hắc hắc, tạm được, cha ta có tiền, mua đồ vật đều là đồ tốt, nuôi vợ con không có vấn đề, có lúc thật hâm mộ Dượng, Dượng không cần nuôi cô, còn bị cô nuôi, dễ chịu a. Hàn Tên đợt sắc mặt đỏ lên, cái này Lăng Huy Vũ, miệng vẫn là như vậy làm giận, trước kia không có bản lãnh gì, cũng chính là cái dương nanh múa vuốt tôm tép nhãi nhép. Hiện tại có bản lãnh, lại là một cái to lớn uy hiếp. Hàn Tên đợt cảm thấy không thể lại cùng đối phương trên miệng tranh luận. Nhất định phải dùng sự tình khác ép một chút Lăng Huy Vũ. Tốt nhất có thể làm cho hắn ly khai hỏa tinh. Về cái kia phế tinh đi lên. Hàn Tên đợt ánh mắt quét mọi người một cái. Liền thấy Lam Dực, đối phương tỏa ra để hắn đều tim đập nhanh khí tức. Là một cái võ hoàng không thể nghi ngờ. Trên sao hỏa võ hoàng không giống phế tinh bên trên thưa thớt như vậy. To to nhỏ nhỏ võ hoàng trọn vẹn trên trăm tên. Lấy Hàn Tên đợt trí nhớ. Tự nhiên nhớ được những này võ hoàng là ai. Mà người trước mặt này nhìn qua không khác mình là mấy lớn. Thế nhưng là đã tới võ hoàng. Hàn Tên đợt căn bản vốn không nhận ra. Lại nhìn những người khác. Ăn mặc bên trên cũng bại lộ một chút, để Hàn Tên bơ tần lúc hiểu được, các ngươi là cùng đi tham gia đi săn tinh không cự thú hay sao? Trước đó không phải đưa ra yêu cầu muốn dẫn võ vương sao? Làm sao ngay cả võ tông đều mang đến? Mặc dù Lăng Huy Vũ là hỏa tinh quý tộc, nhưng là các ngươi cũng không thể như thế nuông chiều hắn. Vũ trụ nguy hiểm, hắn chỉ là võ tông. Vẫn là trở về đi. Lăng Huy Vũ tự nhiên không nguyện ý như thế trở về. Dượng đừng xem nhẹ người. Ta mặc dù bây giờ mới võ tông, nhưng là sức chiến đấu thế nhưng là võ vương cấp đấy. Hàn Tên đợt tự nhiên không tin Lăng Huy Vũ, nhưng là hắn nghĩ lại, đột nhiên trong mắt lóe lên một tia u ám. Huy Vũ, không phải Dượng không tin ngươi, nhưng là lần này đi không phải chuyện nhỏ. Các ngươi mới võ tông, đi cũng không giúp được. Trừ phi cái gì, bằng không liền luận bàn một cái đi. Chứng minh mình một chút thực lực, dạng này cũng tốt cùng cái khác, cùng một chỗ đi trước võ vương có cái bàn giao. Hàn Tên đợt nói ra, Lăng Huy Vũ nghe đến đó, ý vị thâm trường nhìn về phía Hàn Tên đợt. Hàn Tên đợt thế mà ở chỗ này cho mình gài bẫy. Mặc dù Lăng Huy Vũ thực lực bây giờ, đối phó Hàn Tên đợt cũng không có vấn đề, nhưng là vô luận là hắn đả thương Hàn Tên đợt, vẫn là Hàn Tên đợt đả thương chính mình, Lăng Huy Vũ đều ăn thiệt thòi. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên hai mắt tỏa sáng, lúc này liền muốn huynh đệ ra sân, Dượng, khảo nghiệm cũng được, bất quá thời gian không kịp từng bước đánh. Hai chúng ta kém bối phận, động thủ không thích hợp. Tốt như vậy, để cho ta đồng học xuất thủ. Thế nào? Lăng Huy Vũ nói xong, nhìn về phía Tần Kiêu, sau đó nháy mắt ra hiệu. Tích nhỏ, chủ nhân, nhận Lăng Huy Vũ tin tức. Hắn để ngươi đánh cho đến chết. Vượng vượng truyền lại tinh thần tin tức. Tần Kiêu dở khóc dở cười. Này làm sao lại kéo tới trên người hắn tới? Vẫn là cần đều khảo nghiệm một phen. Huynh đệ ngươi khảo thí cũng không phải ngươi khảo thí. Vạn nhất hắn có thể đi qua, ngươi không qua được làm sao bây giờ? Đi bên ngoài vẫn là nguy hiểm. Lăng Huy Vũ cười hắc hắc. Vậy ngươi trước hết khảo thí hắn, lại đến khảo thí ta. Vậy cũng được. Hàn Tên đợt gật đầu, nhìn về phía Tần Kiêu. Như thế xem xét, càng là giật mình, Tần Kiêu tại ba người bên trong, thực lực mạnh hơn, đều đã là cao cấp võ tông thực lực. Mấu chốt nhất vâng, Lăng Huy Vũ nói là đồng học, chứng minh người này đồng dạng 19 tuổi, ngẫm lại chính mình ưu tú nhi tử, 20 tuổi vẫn chỉ là trung cấp võ sư. Hàn Tên đợt liền mê, lúc nào phế tinh chuyên môn ra yêu nghiệt rồi. Chỉ là trong lòng của hắn nghĩ đến, một hồi muốn giáo huấn Lăng Huy Vũ, Như vậy thì không thể để cho Lăng Huy Vũ lên chạy trốn tâm tư. Đối mặt Tần Kiêu, hắn vẫn là thích hợp thả đổ nước là được rồi. Nghĩ như vậy, hắn giơ tay lên, nói ra, hy vọng ngươi có thể đỡ được ta một chiêu. Chung quanh vây xem phế tinh võ vương nhóm, lúc này nhìn Hàn Tên đợt ánh mắt, tràn đầy đồng tình, vị này hỏa tinh quý tộc, ngươi đối với phế tinh thật sự là hoàn toàn không biết gì cả. Ngay cả Tần Kiêu cũng không biết. Xin phép nghỉ chương tiết nội dung đang tại tay đánh ở bên trong. Xin chờ chốc lát, xin nhớ kỹ đọc đầy đủ không pop-up gạch dưới bút thú các www. Bookwheel.com.vn nội dung đổi mới về sau. Mời một lần nữa refresh trang web, liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.